luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61, hành thi đi thành thời gian có hơi lâu, nhục thân đều có nhất định thành độ hư thối. Trời mới biết bọn họ trên móng vuốt mang theo thứ gì vi khuẩn. Kìa bị thương sơn đạo sĩ đừng thi độc không có công tâm. Lại đưa tại uốn ván bên trên, vậy liền oan uổng, cổ sơ tình gặp kỷ hoàng tu một bộ chấn kinh quá độ. Chậm bất quá tất cả tới bộ dáng, thở dài, tự mình động thủ, tại ba lô trong tất tiếng sột soạt tốt một trận lật. Đem đặt ở ba lô tận cùng dưới đáy y dụng nước khử trùng cùng cắt bố tìm được. Cổ sơ tình cầm nước khử trùng, kéo lấy kỷ hoàng tu đến ba cái đạo sĩ nơi dưới tàng cây. Nhìn Trương Đình Hồ đang nắm lên một thanh gạo nếp ở sơn đạo sĩ trên vết thương theo. Cổ sơ tình khẩn cấp lên tiếng gọi lại hắn. Trương đạo hữu, gạo nếp đối tất đạo hữu không dạy được bao lớn tác dụng. Vẫn là trước trừ độc, băng bó một chút, quay đầu đi bệnh viện xử lý đi. Cổ sơ tình vừa nói chuyện, một bên đem nước khử trùng đưa cho Trương Đình Hồ. Trương Đình Hồ nhìn xem trong tay nước khử trùng, cảm kích nói. Đa tạ tiểu hữu, tất đạo hữu bên trong là thi độc, cái này nước khử trùng, hắn một bên nói, một bên tiếp tục hướng sơn đạo sĩ trên cánh tay theo gạo nếp. Cổ sơ tình thấy thế, đưa tay ngăn cản hắn động tác, nói tất đạo hữu nặng không phải cương thi thi độc. Không có thi độc công tâm nguy hiểm, chính quy thủ đoạn xử lý là được. Dứt lời, cổ sơ tình nhẹ nhàng đầy, đem Trương đạo sĩ đẩy ra. Chính mình cận thân bắt đầu xử lý sơn đạo sĩ tổn thương. Cái này sơn đạo sĩ đã gãy xương, cổ sơ tình tay phải tại sơn đạo sĩ chỗ khớp nối vuốt vuốt. Thừa dịp mấy cái đạo sĩ kinh nghi nàng lời nói lúc. Tay đẩy bóp, trong chớp mắt liền đem sơn đạo sĩ xương chật khớp đẩy về tại chỗ. Xé, tất đạo hữu đột nhiên hút không khí, một tấm bị mặt xẹp lão đỏ. Hắn thở phào đạo. Nhẹ nhàng nâng nhấc cánh tay trái, kinh diễm nói tiểu đạo hữu tay này bóp xương thuật. Không tệ, cổ sơ tình cười cười, không có đáp lời, mà là truyền tiếng nói. Những vật này không phải cương thi, không cần dùng gạo nếp xử lý vết thương. Không phải cương thi, kia tiểu hữu biết bọn họ là cái gì không? Trương Đình Hồ chìm lông mày nghi vấn. Thực ra, năm ngoái đầu năm kia trong núi giết qua thứ này đạo hữu cũng đã nói. Núi này trong đồ vật giống cương thi, nhưng lại không giống cương thi. Cuối cùng, bọn họ đem cái này vật định là mới đi cương thi. Nhưng thứ này đến cùng là cái gì tà vật, bọn họ lại đều không rõ ràng. Cổ sơ tình một bên xử lý sơn đạo sĩ vết thương. Vừa nói, hành thi đây là cái gì ma vật? Trước kia tại sao không có nghe nói qua, ba vị đạo trưởng kinh nghi, hai mặt nhìn nhau, không trách ba cái đạo trưởng cô lậu quả văn, cổ sơ tình nếu như không có mục đồng quang cáo chi. Nàng cũng không biết hành thi là cái gì, nàng còn tự xưng là chuyên cùng thi thể liên hệ đây này. Cổ sơ tình, cái xác không hồn, không có tư duy, không sợ ánh nắng, lực lớn vô cùng. Khuyết điểm chính là thi thể sẽ hư thối. Phàm khí đều có thể tổn thương bọn họ. Trương Đình Hồ nghe vậy, nhào mắt nhìn về phía cổ sơ tình. Tiểu hữu đối hành thi tựa hồ có hiểu biết, trước kia gặp gỡ qua. Cổ sơ tình lắc đầu, không có gặp gỡ qua. Nhưng trong nhà thế hệ trước, đã từng gặp gỡ qua đồ vật. Trương Đình Hồ, tiểu hữu có thể nói một chút liên quan tới hành thi sự tình sao? Thứ này tựa hồ cùng chúng ta trước kia giải được đồ vật rất khác biệt. Chúng ta phù cùng pháp khí đều giết không chết bọn họ. Đúng rồi, còn không biết tiểu hữu họ gì. Không biết tiểu hữu là nhà ai hậu bối. Cổ sơ tình mắt đen hơi đổi. Cười nói, ta họ Mục, gọi Mục sơ tình. Mấy vị đạo hữu gọi ta sơ tình liền tốt. Cổ gia không thể xuất thế. Vừa ra sự tình, liền sẽ rơi vào người hữu tâm trong mắt. Cho nên, cổ sơ tình liền tạm cho mượn Mục Đồng Quang họ, dù sao Mục Đồng Quang cũng là nàng gia lão tổ, mượn hắn họ sử dụng vậy không có việc gì. Kia vu núi bị bắt Lăng Phong, tựa hồ cùng đạo giới người có liên hệ, trong những người này, nói không chừng liền có người quen biết người nhà họ Lăng. Vạn nhất những người này lúc nói chuyện, đem người nhà họ Cổ xuất thế tin tức lộ ra đi. Kia lại không là cho chính mình tìm phiền phức, nàng nhà rơi không có trăm năm, nhưng tựa hồ vẫn như cũ có người nhớ bọn họ, không thấy kia Chu đạo sĩ ngay tại nghe ngóng tin tức của bọn hắn. Để phòng vạn nhất, vẫn là không muốn bại lộ Cổ cái họ này. Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc nhìn về phía Cổ Sơ Tình, nàng không phải gọi Cổ Sơ Tình sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Kỷ Hoàng Tu đầu một đáp, hắn cái gì đều không nghe thấy. Nàng họ Cổ họ Mục đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cái gì cũng không biết. Trương Đình Hồ nghe được Mục cái họ này. Lúc này liền hỏi, Mục, chẳng lẽ tiểu hữu là Hành Sơn Mục Thị? Cổ Sơ Tình kinh ngạc, nàng bất quá thuận miệng báo lão tổ họ. Chẳng lẽ lại, thật là có cái Mục họ gia tộc hiểu lầm kia làm lớn chuyện? Cổ Sơ Tình lắc đầu phủ nhận, không phải, ta chỉ là họ Mục mà thôi. Cùng Hành Sơn Mục gia không có quan hệ. Dứt lời, Cổ Sơ Tình tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tất đạo hữu tổn thương đã xử lý tốt, mấy vị đạo hữu hiện tại là xuống núi. Vẫn là Trương Đình Hồ mắt nhìn bốn phía, tà vật đã tiêu diệt, ta chờ một lúc liền thông báo các phương đạo hữu tụ hợp. Chuẩn bị xuống núi, hôm nay nhiều thua thiệt Sơ Tình tiểu hữu cứu giúp, người vậy cùng ta tất cả cùng đồng thời xuống núi thôi. Đêm hôm khuya khoát, trên núi không an toàn, Cổ Sơ Tình nghe vậy lắc đầu. Giản nói giật mình ý nói chúng ta giết chỉ một bộ phận. Trên núi còn có cái khác hành thi, hôm nay tất nhiên lên núi, vậy thì nhất định phải diệt đi cái này hành thi oa. Nếu là hôm nay không xử lý xong, quay đầu, chờ bọn hắn lớn mạnh sẽ chỉ phiền toái hơn. Nàng hôm nay tại Thượng Võ Phong quan sát địa thế lúc, gặp phương hướng này tà sát trùng thiên. Phía trước một cái khác đỉnh núi thậm chí bị tà sát toàn bộ bao trùm đi trước mắt bọn họ gặp gỡ. Hành thi số lượng dù không ít, nhưng cái này mười mấy con hành thi còn làm không ra như thế trận thế. Cho nên, trong núi sâu khẳng định còn có. Cái gì, còn có, Trương Đình Hồ ba cái đạo sĩ giật mình, Cổ Sơ Tình ngưng trọng gật đầu. Ta quan sát qua, trên núi tà sát quá nặng. Tuyệt không phải là cái này mười mấy con hành thi có thể chế tạo ra. Trương Đình Hồ ngẩng đầu nhìn về phía trước, đen nhánh rừng cây, phía trước một mảnh lờ mờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích, hắn chìm lông mày suy tư một chút, sơ qua do dự một chút, nói, Sơ Tình tiểu hữu chờ một lát, ta cái này thông báo cái khác đạo hữu đến đây tụ hợp. Vị này Mục Sơ Tình tiểu hữu. Tựa hồ rất chắc chắn phán đoán của nàng, nếu quả thật như nàng nói tới, trên núi còn có tà vật, kia này chuyến, Cổ Sơ Tình, các ngươi cùng một chỗ lên núi có bao nhiêu người? Trương Đình Hồ, hơn 20 cái, các ngươi là đạo sĩ hiệp hội A, có thể một lần tổ chức ra nhiều như vậy đạo sĩ. Ngoại trừ đạo sĩ hiệp hội, cái khác tổ chức đều làm không được. Cổ Sơ Tình mặc dù không sao cả tại âm dương giới hành tẩu qua. Tin tức nhưng cũng không lạc đơn vị. Nàng biết dân gian có cái đạo sĩ tổ chức. Hơn nữa tổ chức này còn không phải là giả thần giả quỷ thân côn. Mà là thật có bản sự. Trương Đình Hồ nhẹ gật đầu. Để Cổ Sơ Tình chờ một lát. Chính mình thì lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu cho vào núi cái khác đồng bạn gọi điện thoại. Bọn họ hiện tại dù tại sâu trong núi lớn, nhưng hành động trước đó, bọn họ thông báo vượt qua đầu, còn để cấp trên đem khu vực này tín hiệu tăng cường. Lấy thuận tiện bọn họ liên hệ, Trương Đình Hồ rất nhanh liền đem bên này tin tức truyền cho chúng đồng bạn. Cất kỹ điện thoại, hắn nhìn về phía Cổ Sơ Tình, tiểu hữu có thể cụ thể nói một chút cái này hành thi là chuyện gì xảy ra sao? Cổ Sơ Tình nhấc lên thùng dụng cụ, kêu lên ngồi trên đồng cỏ, làm bối cảnh tấm Kỷ Hoàng Tu, nói, vừa đi vừa nói đi, hiện tại đã là 12 giờ khuya, theo cước trình của bọn họ, đến phía trước kia đỉnh núi, không có gì bất ngờ xảy ra còn phải muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Cho nên, không thể trên đường tiếp tục trì hoãn thời gian, trên đường. Cổ Sơ Tình đơn giản đem tự mình biết nói cho ba cái đạo sĩ. lại trọng điểm vài hành thi, chính là người Lamani bọn chúng thể nội giam cấm một cái linh. Cầm sợ bị ngũ mã phanh thây, chi thể vậy sẽ còn hoạt động, giết bọn hắn biện pháp, chính là trước phá trên người bọn họ thuật pháp, sau đó tại tiêu diệt bọn họ nhục thân, linh, mấy cái đạo sĩ thần sắc ngưng trọng, bọn họ tại sao không có phát hiện hành thi thể nội có linh. Cổ sơ tình quay đầu nhìn bọn họ một chút, giải thích đến, bọn họ linh, bị người luyện tiến nhục thân, cùng nhục thân hòa làm một thể. Trương Đình Hồ ngạc nhiên, ánh mắt xẹt qua kinh nghi, tiểu hữu ý tứ, hành thi là do con người chế tạo ra, nhân tạo, kia chế tạo hành thi người, là tại mưu đồ cái gì? Cổ sơ tình nhẹ gật đầu, Trương Đình Hồ ánh mắt không tự giác rơi xuống cổ sơ tình trên thân. Truy vấn, tiểu hữu là thế nào biết đến? Lúc trước tiểu hữu hướng hành thi trên đầu điểm chu sa. Chính là tại kia phá người kia thuật sao? Lúc trước lúc chiến đấu, bọn họ liền phát giác được cổ sơ tình chu sa một điểm. Những quái vật kia liền trở nên dễ dàng giết, thế nhưng là chính là như thế, mới khiến cho hắn kỳ quái. Hắn cùng sơn đạo sĩ ba người dù không nói pháp lực rất cao thâm, nhưng tầm mắt cũng tuyệt đối so một cái tuổi trẻ tiểu nha đầu mạnh. Bọn họ cũng không phát hiện hành thi thể nội giam cấm linh. Cái này tiểu đạo hữu là thế nào phát hiện? Cái này không thể nào nói nổi. Xem như phá thuật đi. Cổ sơ tình gật đầu. Sau đó sờ mũi một cái. Không phải ta phát hiện. Nhà ta trưởng bối từng cùng hành thi từng đại chiến một trận. Đối hành thi có hiểu biết. Trương Đình Hồ ánh mắt mang theo dị dạng. Hắn chậm không sợ hãi. Thử dò xét nói. Hành thi từng vì loạn qua. Đại sự như thế. Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói. Lúc nói chuyện, Trương Đình Hồ tâm thăng lo nghĩ. Cái này đột nhiên xuất hiện trong núi tiểu đạo hữu. Hành vi kỳ lạ, hành thi, đạo giới chưa từng nghe thấy. Có thể người này lại đối bọn chúng mà biết quá sâu. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn rất chắc chắn hành thi vì loạn, là gia trí nhân tay. Cái này tiểu đạo tựa hồ hữu ý vô ý, đem trận này tai họa. Hướng âm mưu bên trên dẫn, cổ sơ tình niên kỳ tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ từng trải để nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe xong Trương Đình Hồ lời nói, liền biết người này đang hoài nghi nàng, cổ sơ tình quay đầu, hướng Trương Đình Hồ trên thân nhìn thoáng qua, thầm than, đều là một số người tinh, lúc trước có lẽ là gặp, cho nên không có nghĩ sâu, cái này nhất an toàn, liền bắt đầu thăm dò nàng. Bất quá, hành thi việc này cùng địa phủ có quan hệ, địa phủ tất nhiên tại 200 năm trước liền đem tất cả vết tích biến mất. Nghĩ đến là không muốn để cho người phát hiện, việc này, không có địa phủ cho phép, nàng cũng không dám lấy ra nói lung tung, không thể nói, nhưng nàng lại cần mấy cái này lên núi đạo sĩ xuất thủ giúp đỡ. Song quyền nan địch tứ thủ. Trời mới biết vậy được thi trong ổ ngoại trừ hành thi còn có hay không cái khác. Việc này, phát sinh ở 200 năm trước, hiện tại biết người ít càng thêm ít. Hơn nữa, việc này cùng một cái chúng ta đều biết một cái đại lão có quan hệ. Không có hắn cho phép ta không thể nói lung tung. Cổ sơ tình nói thẳng, Trương đạo trưởng không cần hoài nghi, ta lần này nhúng tay. Một là trong nhà có người gặp hành thi tay. Hai là gần nhất lại tiếp cái kia đại lão ủy thác. Thay hắn truy tra 200 năm trước trận kia có quan hệ hành thi vụ án. Địa phủ đại lão, chơi hắn nhóm một chuyến này ai không biết, bọn họ những này Mao Sơn đạo sĩ. So với nàng cái này trúc từ nhất tộc người quen thuộc hơn vị này đại lão. Dù sao, nàng không dài cùng địa phủ liên hệ, có thể Mao Sơn khống quỷ một đạo. Lại thường xuyên cùng địa phủ nhân viên công tác thương lượng. Hơn nữa, đợi lát nữa tìm tới hành thi oa sau, nàng sợ là sẽ còn đốt dẫn hồn hương, chiêu hắc phô thường đi lên một chuyến mới được. Dứt lời, cổ sơ tình mắt đen hiện lên rảo hoạt, xoay người, đem mặt lỗ cho nhập hắc ám, giống như bị nghi ngờ mà tức giận. Trương đạo trưởng nếu như đối ta không yên lòng, không cần phải cùng ta cùng một chỗ tiến lên. Hết chương.